Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 345, quả thật có tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết cân nặng cụ thể cũng là bình thường. Thời cổ đại, rất ít người trưởng thành thường xuyên cân đo cân nặng của mình. Tuy nhiên, lời của trưởng quầy Thanh Huy Viên khiến Từ Tĩnh và Diêu Thiếu Doãn không khỏi suy ngẫm. Như một đứa trẻ 8, 9 tuổi, chẳng lẽ Tống Lang Quân mắc chứng lùn bẩm sinh? Nếu đúng như vậy, trọng lượng của hắn nhất định không cao, phù hợp với phạm vi nghi phạm nặng từ 90 đến 100 cân. Còn Kiều Lang Quân, nghe mô tả cũng rất khớp với đặc điểm của hung thủ. Chẳng trách Vương Thất Lang chỉ liếc mắt qua đã lập tức bắt cả hai về đại lý tự để thẩm vấn. Dù phong cách làm việc của hắn không phải lúc nào cũng đáng tin, nhưng quả thực vẫn có sự tinh tế trong đó. Diêu Thiếu Doãn nhìn Từ Tĩnh với vẻ bất đắc dĩ. Từ nương tử, xem ra chúng ta nhất định phải đến đại lý tự một chuyến rồi. Dẫu vậy, hắn vẫn cảm thấy bất an. Vụ án này, xét về mức độ nghiêm trọng, vốn dĩ nên do đại lý tự tiếp nhận, chỉ vì ý nguyện của nhà họ Giang và Giang Triệu Doãn, phủ nha Tây Kinh mới chen vào được. Nhưng liệu người của đại lý tự có sẵn lòng phối hợp hay sẽ cản trở công việc điều tra thì khó nói. Đặc biệt là Vương Thất Lang trông có vẻ rất đố kỵ với Từ nương tử. Hắn thầm nghĩ, chỉ cần một câu, đang thẩm vấn, không tiện gặp người ngoài, Vương Thất Lang có thể kéo dài vô thời hạn, không cho họ tiếp xúc với Tống Lang Quân và Kiều Lang Quân. Thậm chí, có khả năng Vương Thất Lang bắt hai người kia một cách vội vàng như vậy, chỉ để cản trở việc điều tra của họ. Từ Tĩnh tự nhiên cũng đã lường trước những tình huống này, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh. Chưa cần vội, trước tiên ta sẽ hỏi thêm vài câu ở đây. Nói rồi, nàng nhìn về phía trưởng quầy, hỏi, trước đây, khi Giang Tam Nương đến đây và gặp riêng Tống Lang Quân cùng Kiều Lang Quân, ngài có biết họ đã nói những gì không? Dẫu nói là gặp riêng, nhưng vì Tống Lang Quân và Kiều Lang Quân đều là ngoại nam, Giang Tam Nương không thể ở chung một phòng với họ mà không có người đi cùng. Nàng chỉ đơn giản là bảo nha hoàn thân cận lùi xa, rồi nói chuyện riêng với họ mà thôi. Tuy nhiên, vì khoảng cách khá xa, nha hoàn chỉ nhìn thấy họ nói chuyện, nhưng không nghe rõ nội dung. Trưởng quầy do dự một lúc, rồi đáp, bởi vì Giang Tam Nương là khách rất quan trọng, nên tiểu nhân đã hỏi riêng Tống Lang Quân và Kiều Lang Quân về chuyện đó. Họ nói rằng Giang Tam Nương dặn không được tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng cũng hé lộ đôi chút. Bà ấy chỉ hỏi vài vấn đề liên quan đến vở kịch. Thực ra, họ cũng không nói nhiều. Thời gian cả hai người trò chuyện với Giang Tam Nương cộng lại chưa đến một tuần trà. Chi tiết này, nha hoàn thân cận của Giang Tam Nương cũng đã nhắc đến trước đó. Từ Tĩnh gật đầu, rồi tiếp tục hỏi, ngài nói ở đây có hợp tác với một phụ nhân tên là Ngô Thầm, chuyên mua đậu hũ của bà ấy. Vậy bình thường ai là người thường xuyên tiếp xúc với Ngô Thầm? Câu hỏi này, người của đại lý tự hàn cũng đã hỏi qua, nên dễ trả lời hơn nhiều. Trưởng quầy lập tức đáp, người tiếp xúc với Ngô Thẩm là quản sự hậu chu Tô quản sự, để tiểu nhân gọi ông ấy đến. Chỉ một lát sau, một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi, bụng to, dẫn theo một tiểu đồng trông lanh lợi bước vào. Người đàn ông chắp tay hành lễ với Từ Tĩnh và Diêu Thiếu Doãn, nói, tiểu nhân là Tô Quảng Phú, bái kiến Diêu Thiếu Doãn và Từ nương tử. Đây là Trương Quý, tạp dịch của hậu chu. Khi tiểu nhân bận rộn, hắn là người thay ta giao tiếp với Ngô Thẩm. Trương Quý cũng vội vàng cúi chào. Từ Tĩnh gật đầu, hỏi, các người hợp tác với Ngô Thẩm được bao lâu rồi? Từ hơn 3 năm trước. Khi ấy, một quản sự từ quán ăn khác giới thiệu bà ấy với tiểu nhân, khen ngợi rằng đậu hũ bà ấy làm rất ngon, nguyên liệu lại chất lượng. Tiểu nhân nếm thử, quả thực đúng như vậy.